Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, nguyên lai ngươi là dạng này Kusanagi Kyo. Shiranui Mai, Shiranui mới là họ, Mai thì là danh tự, thật giống như Benimaru Nikaido, Nikaido là họ thị, Benimaru thì là danh tự, Shiranui Mai liên tiếp. K.O. Benimaru Nikaido, Goro Diamond, trên người khí kỳ thật đã dùng không sai biệt lắm. Đừng nói người bình thường tu luyện khí lượng tồn trữ là có hạn. Mà Shiranui Mai mới vừa lĩnh ngộ khí không bao lâu lại không tính cường đại. Liền xem như trong trò chơi còn phải trước máy móc mới có thể thả tất sát đây. Cho nên cùng để Shiranui Mai tiếp tục trên lôi đài cùng Kusanagi Kyo thắng bại khó liệu tiếp tục. Đánh xuống còn không bằng trực tiếp để cho nàng xuống tới đây. Dù sao Kusanagi Kyo cũng là đùa lửa. Để Shiranui Mai đốt người khác được. Shiranui Mai nếu là chịu đốt. Ai ta đi, y phục kia không được bị cháy hỏng a. Hắn tốn sức lại tốn thời gian vì Shiranui Mai ngực lớn cũng không phải vì tiện nghi người khác. Ân, quay đầu nghĩ đến giúp nàng là một bộ phòng cháy phòng đốt quần áo mới được. Shiranui Mai gật gật đầu không có phản bác xuống lôi đài. Một khi xuống lôi đài thì tương đương với bỏ quyền. Không có cơ hội lại lên đài. Nói cách khác làm Shiranui Mai xuống dưới. Tô Thánh đi lên thời điểm. Kia liền là hai cái đội ngũ cuối cùng tuyển thủ quyết đấu. Trận này kết quả trận đấu sẽ quyết định Nhật Bản đội cùng Thánh đội ai mới là một lần này Cop King of Fighter cuộc tranh tài quán quân đội ngũ. Ta thắng, ngươi có thể đem Kusanagi no Tsurugi trả lại cho ta sao? Vừa lên đến Kusanagi Kyo liền mở miệng hỏi. Ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Tô Thánh dùng nhìn kẻ ngu si một dạng ánh mắt nhìn xem Kusanagi Kyo. Kusanagi no Tsurugi là ta. Dùng tình báo đổi với ngươi. Dựa vào cái gì muốn cùng ngươi xem như thắng bại tiền đặt cược? Huống chi ngươi thắng lấy đi ta Kusanagi no Tsurugi, thua rồi lại không cho ta cái gì hơn nữa, cũng không khả năng cho ta cái gì giống nhau giá trị đồ vật. Cho nên, ngươi não mạch kín là thế nào chuyển làm sao nghĩ đến sẽ nói ra nếu như vậy? Đó là của ta Kusanagi no Tsurugi. Kusanagi gia tộc là tam thần khí gia tộc một trong. Một mực thủ hộ lấy Kusanagi no Tsurugi. Kusanagi Kyo theo bản năng nói ra. Ngươi liền có chút không nói được a. Lúc trước ngươi đáp ứng giao dịch cho nên Kusanagi no Tsurugi hiện tại là của ta. Không phải ngươi. Tô Thánh bĩu môi nói. Ngay từ đầu ngươi không tin cảm thấy đây đều là truyền thuyết cố sự sau đó ngươi chiếm được ngươi. Muốn, hiện tại ngươi tin tưởng lại muốn lấy về. Muốn hay không có chút mặt mũi. Tô Thánh bĩu môi nói. Muốn Kusanagi no Tsurugi. Có thể. Giết ta ngươi có thể có được. Ngươi. Ta lúc ấy là không hiểu tình huống. Kusanagi Kyo cái lại nói. Nguyên lai ngươi là dạng này Kusanagi Kyo a. Đột nhiên có chút tẻ nhạt vô vị a. Tô Thánh cộp cộp miệng ngoác ngoác tay nói. Tới đi. Kết thúc cuộc tỉ thí này a, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ có một lần cơ hội ra tay, cho nên, trực tiếp dùng tất sát a. Kusanagi Kyo nhìn xem Tô Thánh hít một hơi thật sâu, bất kể là trước đó tranh tài Tô Thánh xuất thủ chiến tích hay là từ Kagura Chizuru nơi đó hiểu được. Tình huống, hắn đều rất rõ ràng Tô Thánh rất mạnh, mình muốn đánh thắng hắn rất khó. Phi thường khó, như Tô Thánh nói tới khả năng bản thân thực chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Hắn tâm yên tĩnh trở lại, chung quanh ồn ào náo động thanh âm dần dần phảng phất bị che đậy lại một dạng biến mất không thấy. Ánh mắt bên trong cảnh tượng phảng phất cũng cùng đánh gạch men một dạng. Hoàn cảnh chung quanh, tất cả tồn tại cũng dần dần mơ hồ, chỉ còn lại có Tô Thánh càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng sáng tỏ, hắn có thể cảm giác được bản thân thể nội khí chính đang sao động, có một loại tuôn trào cảm giác. Hắn nghĩ tới một chiêu, một cái hắn còn không tính thuần thục, vừa mới học biết chiêu thức, hoặc có lẽ là siêu tất sát kỹ. Hít một hơi thật sâu, Kusanagi đột nhiên giơ tay lên, oanh, hỏa diễm ở trong lòng bàn tay hắn chui ra. Hắn hướng về Tô Thánh trầm giọng nói, siêu tất sát kỹ. Lý Bát Bách thức, đại xa thế, người động, hỏa động. Trong phút chốc, Kusanagi Kyo phảng phất hóa thành một mảnh ngập trời hỏa diễm xông về Tô Thánh. Cùng lúc đó, một cỗ càng thêm bành trướng hỏa diễm phảng phất hóa thành hỏa trụ một dạng ở Tô Thánh trên người. Bao phủ, không sai chiêu thức, Tô Thánh âm thầm nghĩ đến, ý niệm khẽ động trực tiếp phục chế tới. Sau một khắc, Kusanagi Kyo nắm đấm đánh trúng lồng ngực của hắn. Hỏa trụ đem hắn toàn bộ bao phủ, nóng rực ánh lửa, cường đại hỏa trụ trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hỏa trụ đem Tô Thánh nuốt hết, phảng phất đều đã thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh. Thành, Kusanagi Vium mừng rỡ trong lòng. Siêu tất sát kỹ qua trong thân thể khí cơ hồ toàn bộ dùng không. Hỏa trụ hư không tiêu thất. Kusanagi Kyo kinh hãi mở to hai mắt nhìn theo bản năng buông xuống nắm đấm. Không có việc gì. Tô Thánh vậy mà một chút việc đều không có, bị bản thân đánh trúng địa phương thoạt nhìn giống như căn bản không chịu tổn thương dáng vẻ, mà bị hỏa diễm cùng hỏa trụ trực tiếp tập kích tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đừng nói bị thương, ngay cả quần áo đều không có cháy hỏng, liền sợi tóc đều không rơi, đều không có đốt, điều đó không có khả năng. Đem chính mình khí toàn bộ hao hết, nghe nói uy lực có thể chống đối Orochi siêu tất sát kỹ vậy mà liền dạng này bị hắn đỡ được. Không bị thương chút nào đỡ được, nhất là ánh mắt của hắn. Đó là cái gì ánh mắt? Cảm giác tựa như là đang khen ngợi bản thân chiêu này cũng không tệ bộ dáng. Không bị thương chút nào, kết quả sau đó bị hắn khen ngợi cũng không tệ lắm. Đây mẹ nó là khen ngợi sao? Đây quả thực là vũ nhục a. Kusanagi Kyo gần hết huy quyền xuất thủ. Tô Thánh lại một cái lắc mình lui lại kéo dài khoảng cách. Ta nói, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Tô Thánh lời nói này rất nhanh. Ngay tại Kusanagi Kyo nắm đấm còn không có vung ra đi thời điểm hắn liền nghe thấy được. Theo sát lấy hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy Tô Thánh trong lòng bàn tay sáng lên hỏa diễm. Giống như bản thân giống nhau như đúc hỏa diễm. Ở Kusanagi Kyo hãi ánh mắt phía dưới, Tô Thánh nhếch mép lên cười xấu xa nói. Siêu tất sát kỹ, Lý Bách Bát thức, đại xa thế, giống nhau như đúc chiêu thức. Nhưng uy lực lại hoàn toàn khác biệt. Ở Kusanagi Kyo thả ra uy lực trên cơ sở Tô Thánh lại điệp ra gấp hai. Hỏa diễm cùng hỏa trụ lần nữa phát sáng lên, giống nhau như đúc chiêu thức xuất hiện. Cái này khiến khán giả kinh hô không thôi. Trước đó đào thải những cái kia cách đấu ra môn cũng đều có chút khó có thể tin. Bọn họ có thể cảm giác được chiêu này uy lực mạnh bao nhiêu. Chẳng lẽ Kusanagi Kyo cùng Tô Thánh học chính là cùng một chiêu thức? Thoạt nhìn tựa như là Tô Thánh mạnh hơn, thuần thục hơn một chút a. Sát ý quá nặng đi. Khán đài một góc nào đó, cầm hồ lô rượu Chinzentosai uống một hớp rượu sâu kín vừa nói. Trong lòng lo lắng lấy muốn hay không quay đầu tìm một cơ hội tiếp xúc một chút Tô Thánh. Dù sao ngắn ngủn mấy lần tranh tài Tô Thánh đã giết ba người. Không sai, ba cái, ngoại trừ Yashiro, Quick bên ngoài còn có trước mắt lôi đài bên trên Kusanagi Kyo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.